Chương 673, diễn trò. Đầu kia không sai biệt lắm bị viên đạn còn có đạn pháo rời bình trong chiến hào, chất đầy ác ma thi thể bên trong, đột nhiên vọt lên một cái toàn thân vết máu màu đen ác ma sĩ quan. Hắn hét lớn một tiếng đứng lên, vung lên mình trường kiếm trong tay, ý đồ muốn đánh lén gần trong gang tấc mấy cái hệ lạn hữu trọng giáp quang đạn binh. Chỉ tiếc hắn không thành công, trường kiếm của hắn bị những cái kia mặc lấy động lực xương vỏ ngoài quang đạn binh trên thân kia khôi giáp dày cộm nặng nề cản trở lại. Sau đó hắn liền bị một đám bưng vũ khí nhân loại binh sĩ bao vây lại. Đầu hàng đi có chút không lưu loát, mang theo vài phần không tình nguyện. Bồ Dê Sẻn thượng úy miệt thị nhìn xem cái kia dãy rủa lấy ác ma sĩ quan, lạnh lùng nói ra câu này để hắn có chút không muốn nói ra lời nói tới. Câu nói này hắn đối những nhân loại khác binh sĩ nói qua, mà lại QNZ thật từng làm như thế. Chỉ cần đối phương nguyện ý buông xuống vũ khí trong tay, hắn vẫn là nguyện ý cho đối phương một đầu sinh lộ. Giờ này khắc này, hắn đối mặt một cái ác ma, dạng này hô lên làm cho đối phương bỏ vũ khí xuống mệnh lệnh như vậy, thật sự là để chính hắn đều có chút dở khóc dở cười. Cực kỳ hiển nhiên, chung quanh mấy người lính QNZ không quá tình nguyện, bọn hắn bưng vũ khí của mình chậm rãi tiến sát, tùy thời đều có thể nổ súng bắn chết cái này không nguyện ý vứt bỏ trong tay vũ khí ác ma sĩ quan. Ta nói, bỏ vũ khí xuống ngươi có thể đầu hàng bùa dây xén nhữ mày một cái. Có chút đối cái này cho mặt không muốn địch nhân đã mất đi sự kiên nhẫn của mình. Hắn còn tại kiên trì cái gì loại thời điểm này tranh thủ thời gian vứt bỏ vũ khí của mình, kêu khóc dơ cao lên hai tay của mình. Đây mới là vốn có bộ dáng á bổ dây sẻn tại trong đầu nghĩ đến, nhìn xem cái kia vẫn như cũ không nguyện ý vứt bỏ vũ khí mình ác ma. Ác ma kia sĩ quan rốt cục vẫn là không có buông hắn xuống trường kiếm trong tay, hắn cao cao dơ lên vũ khí của mình, lớn tiếng hét to. Xông về bưng vũ khí nhân loại trọng giáp quang đạn binh. Bình hơi có vẻ trống trải trên chiến trường, một hệ lạn hiệu binh sĩ bóp cò súng. Một viên đạn đánh trúng cái này bước một bước về phía trước gác ma sĩ quan, ở trên người hắn lưu lại một cái phún huyết lỗ thủng. Máu tươi đen ngòm trong nháy mắt từ khôi giáp khe hở bên trong chảy ra đến, ác ma kia sĩ quan lảo đảo một chút, một cái tay che lấy huyết động, một cái tay khác chống cắm trên mặt đất trường kiếm. Sắc mặt kiên định giơ lên đầu của mình. Hắn tựa hồ đến chết đều không có nghĩ qua muốn đầu hàng, thậm chí không có cùng nhân loại đối diện binh sĩ lãng phí một câu nước bọt. Ác ma này sĩ quan cứ như vậy đần độn đứng ở nơi đó, trên mặt biểu lộ một chút xíu trở nên bình tĩnh. Đầu hàng đi không biết là bị đối diện ác ma này sĩ quan dũng khí cảm động, vẫn là những nguyên nhân gì khác, Bồ Dê Sẻn cuối cùng vẫn lần thứ ba nói ra mệnh lệnh này. Bỏ vũ khí xuống hy vọng các ngươi ác ma kia chống trường kiếm của mình, lại bước một bước về phía trước, vươn ngón tay thon dài, tựa hồ muốn bắt trước mặt địch nhân đồng dạng. Bình ác ma đối diện trọng giáp hệ lạn hữu quang đạn binh không chần chờ chút nào, lại bắn một phát súng, trong nháy mắt ngay tại ác ma kia trên thân thể, mới thêm một cái lỗ thủng. Ác ma kia ngửa về đằng sau mặt nằm vật xuống, trung điệp đập xuống đất, toàn bộ chiến trường một lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ có xa xa tiếng pháo còn tại liên tiếp. Cái này bị ác ma khống chế lớn nhất đang lục khu, đã bị hệ lản hiệu bộ đội phản kích áp súc, diện tích chỉ còn lại lúc đầu một nửa. Tụ tập ở chỗ này ác ma bộ đội, cũng đã tổn thất nặng nề. Bọn hắn cái này đang làm cái gì không đầu hàng bùa dây sẻn có chút bực bội, một phương diện hắn không nguyện ý tiếp thu ác ma tù binh, nhưng một phương đỉ hệ nở kha cờ hắn đối ác ma bộ đội cách làm cũng có chút không quá lý giải. Dưới tình huống bình thường, ác ma không phải sẽ ở trả lại tù binh về sau, yêu cầu hệ lạn hữu bên này QNZ cam đoan tù binh an toàn sao? Nhưng là bây giờ, đây là cái gì thao tác mình trả lại địch nhân tù binh, sau đó mình tử chiến đến cùng, một cái đầu hàng đều không có bổ dây sẻn nghi hoặc nhìn nơi xa những cái kia khói đặc cuồn cuộn bãi cát, hắn thật rất muốn biết, những này ác ma trong đầu, đến tột cùng đang suy nghĩ một chút lộn xộn cái gì sự tình. Máy dự báo giả đã lục soát hiệu quả bình thường, giả đã tạp sóng rất nhiều, rốt cuộc kể bên này là vũ khí hạt nhân công kích qua khu vực, có được phóng xạ điện tử, một chút đều không kỳ quái. Phụ trách điều tra tình báo sĩ quan nhìn xem từ máy dự báo bên trên truyền lại trở về tin tức, có chút bất đắc dĩ đối thủ hạ của mình phàn nàn nói. Thủ hạ của hắn hiện tại cũng là sức đầu mẻ chán, bởi vì phía trên nhiệm vụ cho bọn họ là mau chóng khôi phục giả đã thăm dò. Không trải qua ti phàn nàn vẫn là phải tiếp được, thế là cái này thủ hạ điều chỉnh một chút giả đạ tần suất, tâm tình vẫn như cũ không tốt, mặt biển phát xạ tạp sóng lăn lộn đến điện từ quá yêu nhiêu tạp sóng, 10m 20m chiến hạm cỡ nhỏ, trên thực tế liền phân biệt không rõ. Thật đúng là tháp quan sát số 102 tình huống cùng vọng tháp số 116 không sai biệt lắm, có thể tìm tới một chút ác ma cỡ lớn chiến hạm, những cái kia nhỏ bé, cũng chỉ có dựa vào phi cơ tấn công bộ đội đi phân biệt còn có phá hủy. Một bên khác, một cái nhân viên tình báo nhìn xem máy tính số liệu trên màn ảnh, buồn bực nói. Hiện tại hệ lãn hiệu, chỉ có hai khung máy dự báo ngay tại phóng xạ điện từ khu vực công việc. Bọn chúng truyền lại trở về tin tức QNZ phi thường có hạn, chỉ có thể phân biệt thể tích khổng lồ ác ma chiến hạm cùng bầu trời trên đã bạo tạc Sitos. Sitos là một phù không thành, bao quát chung quanh những cái kia phù không thành lâu đài, tự nhiên là chạy không thoát mục tiêu, nhưng một chút cỡ nhỏ mục tiêu, liền không quá dễ dàng khóa chặt. Tỷ như nói, liền có máy bay chiến đấu bộ đội phi công báo cáo, thấy được một chút thể tích không nhỏ ma long, cướp biển hướng nam chạy trốn. Nếu như lại tính toán trên một chút chiến hạm cỡ nhỏ, còn có một số ác ma máy bay chiến đấu, kia rút lui ác ma bộ đội, nói ít QNZ có vạn 8.000 quy mô cái này quy mô, nếu như đặt ở tình huống khắc dưới, là một cái đều chạy không thoát. Để phi cơ tấn công bộ đội tiến đến chặn đường phân phối 10 khung F-14 tổng cặt máy bay chiến đấu bộ đội đi hiểm hộ hạm tái cơ bộ đội quan chỉ huy chắp tay sau lưng, hạ đạt đuổi tận giết tuyệt mệnh lệnh. Thượng tá nếu như chiến hạm địch treo cờ trắng, hoặc là có đầu hàng hành vi chúng ta xử lý như thế nào một sĩ quan ngồi đang thao tung trước sân cờ hờ ơ mặt, dùng tay che lấy mịp rổ phồn hỏi. Liền làm như không nhìn thấy tốt cái kia thượng tá suy tư đại khái một giây đồng hồ, liền cấp ra đáp án của mình đến, dù sao lục quân đám người kia cũng sẽ bắt một chút tù binh, chúng ta cũng không cần làm cho tượng trưng đồ vật, không cần để ý nhiều như vậy tuân mệnh cái kia điều hành viên buông ra mịp rổ phồn, mở miệng ra lệnh. Thứ 25 máy bay chiến đấu trung đội, thứ 25 máy bay chiến đấu trung đội, thứ 17 phi cơ tấn công trung đội, thứ 17 phi cơ tấn công trung đội căn cứ hướng dẫn điều chỉnh các. Người hướng đi lục soát mục tiêu hải vực, đem ở nơi đó phát hiện ác ma bộ đội mục tiêu toàn bộ tiêu diệt rơi.